Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, vận rủi quang hoàn. Ra ra, ngươi không sao chứ? Diệp Hiên lấy làm kinh hãi. Hắn lúc này mới cuối cùng cảm nhận được, như thế nào hệ thống nói nghịch thiên khí vận. Diệp Vô Đạo chỉ bất quá vừa mới toát ra một tia sát ý, lập tức liền ngã nấm mốc, êm đẹp thiên hàng vẫn thạch, còn bị thiên thạch đập trúng. Ta không sao. Trong hố lớn, truyền đến Diệp Vô Đạo âm thanh. Diệp Hiên nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thượng Thiểu Kiệt, ánh mắt bên trong nhiều vẻ ngưng trọng. Diệp Đạm Phong bay người lên trước, cầm Diệp Vô Đạo theo trong hố lớn kéo lên. Lúc này Diệp Vô Đạo thần sắc chật vật, toàn thân mang thương, cũng may mắn hắn là sinh tử cảnh vương giả, mới có thể bị thiên thạch đập trúng mà không có mất mạng. Nếu không, nếu là đổi thành ích cung cảnh vũ tu, chỉ sợ lần này sớm đã bị nện thành thịt bầm. Thượng Thiểu Kiệt thanh âm dương dương đắc ý vang lên, muốn giết bản thiếu, ha ha ha, cũng đừng liền bản thiếu thân ảnh đều không sở lấy, bản thân sẽ chết vểnh lên kiều. Thượng Thiểu Kiệt sau khi xuyên việt, liền phát hiện chính mình khí vận nghịch thiên tới cực điểm. Mặc kệ đối với hắn có mang ác ý người, tổng hội không giải thích được không may, mà đối với hắn hữu hảo người, nhưng là có thể hảo vận liên tục, cản cũng đỡ không nổi. Về sau hắn mới biết được, đây là hệ thống công lao, siêu cấp thần hào hệ thống, nghịch thiên nhất địa phương chính là này một điểm. Bây giờ lại có một người trúng chiêu, sao có thể không cho Thượng Thiểu Kiệt đắc ý vạn phần. Nghe được Thượng Thiểu Kiệt, Diệp Vô Đạo càng phẫn nộ. Tính tình của hắn từ trước đến nay cương liệt, già những vẫn cường mãnh, như thế nào có thể nhịn chịu cái này nhục nhã. Lão phu cũng không tin không giết được ngươi. Diệp Vô Đạo một cái hất ra Diệp Đạm Phong, gầm thét một tiếng, lần nữa hướng phía Thượng Thiểu Kiệt mà đi. Diệp Hiên thấy thế, bỗng cảm giác bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị ngăn cản lúc, bên trên bầu trời lại là một cái thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đập trúng Diệp Vô Đạo. Bốn phía đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này liên tiếp hai lần bị thiên thạch đập trúng, nếu nói chỉ là trùng hợp, đánh chết bọn hắn đều không tin. Diệp Vô Đạo giãy giụa lấy lần nữa bò lên, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Không có người cùng không may đến trình độ như vậy, hào xảo bất xảo liên tiếp hai lần bị thiên thạch đập trúng. Diệp Vô Đạo vậy mới không tin chính mình cùng suy thành dạng này. Đây tuyệt đối là cái kia Thượng Thiểu Kiệt giở trò quỷ. Diệp Hiên trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, thân hình hắn khẽ động, bỗng nhiên hướng phía Thượng Thiểu Kiệt mà đi. Vừa mới chưa kịp ngăn lại Diệp Vô Đạo, khiến cho Diệp Vô Đạo liên tục xấu mặt, Diệp Hiên tự nhiên tức giận không thôi. Hắn ngược lại muốn xem, hắn hướng phía Thượng Thiểu Kiệt xuất thủ, có thể hay không cũng đổ hỏng bét. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bọn hắn muốn nhìn vẫn sẽ hay không có thiên thạch rơi xuống. Phịch một tiếng nhẹ vang lên truyền ra, Thượng Thiểu Kiệt cả người trong nháy mắt té bay ra ngoài. Thiên thạch chưa từng xuất hiện, Thượng Thiểu Kiệt cũng là bị Diệp Hiên một chưởng đánh bay. Thượng Thiểu Kiệt, những thị nữ kia, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phải biết cho tới nay, ai dám hướng Thượng Thiểu Kiệt động thủ, người đó thì sẽ xui xẻo. Cái này định luật, tại Càn Nguyên giới sớm đã mọi người đều biết, đến mức những thị nữ kia, căn bản cũng không có phản ứng kịp. Cái gọi là nghịch thiên khí vận, thù địch người đều phải xui xẻo, cũng bất quá như thế. Diệp Hiên ánh mắt quét qua Thượng Thiểu Kiệt chật vật thân ảnh, cảm thấy hiện lên một tia khinh thường. Chủ ký sinh có được bản hệ thống, Thượng Thiểu Kiệt siêu cấp thần hào hệ thống, đương nhiên không làm gì được chủ ký sinh, chỉ là những người khác, nhưng là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Bỗng nhiên ở giữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Diệp Hiên nhất thời giật mình. Hắn không sợ thượng thiểu kiệt khí vận, nguyên lai là hệ thống công lao. Đã như vậy, vậy bản đế tử sẽ không khách khí. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã gầm thét hướng thượng thiểu kiệt đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục